Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, đường Vinh Quang đẩy ra cửa phòng bệnh thời điểm, Tôn Phụng Dương hoặc Lasoe đang xem trên TV phát ra sau trận đấu các loại phỏng vấn tin tức. Vinh Quang tự nhiên là mọi người trọng điểm đề cập đối tượng. Vinh tại xế chiều hôm nay trong trận đấu biểu hiện, khiến người khác sâu ấn tượng. Hắn dùng hành động thực tế đáp lại lúc trước đối với hắn trạng thái chất vấn. Ngay lúc này, cửa mở, Vinh Quang xuất hiện ở cửa ra vào. Glassoe cùng Tôn Phụng Dương đô quay đầu có chút giật mình nhìn xem hắn. Ta trở về, Vinh Quang hướng hai người chào hỏi. Sau đó đi đến, đem cửa đóng, nhanh như vậy. Tôn Phụng Dương giật mình hỏi, ta không có cùng đội bóng cùng rời đi, mà là mình về tới trước. Vinh Quang giải thích nói, sau đó đem ba lô của mình buông xuống. Hắn đã đổi một bộ quần áo. Tôn Phụng Dương lập tức ý thức được mình nên làm cái gì. Hắn cấp tốc đứng dậy, đi hướng cửa ra vào. Vậy ta đi về trước, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Lời còn chưa dứt, hắn đã đóng cửa lại, biến mất tại ngoài cửa. Glassoe đem ánh mắt từ đại môn thu hồi lại, nhìn về phía Vinh Quang. Coi như không tệ, tiến vào hai quả cầu đâu. Nàng hướng Vinh Quang biểu thị chúc mừng. Vinh Quang cười hắc hắc, mảy may cũng không khiêm tốn. Đó là dĩ nhiên, ta nói được thì làm được. Bác sĩ buổi chiều tới qua, nói ta ngày mai là có thể xuất viện. Kia thật đúng là tin tức tốt. Ta xác thực cũng không thích ở tại trong bệnh viện. Nghe được Vinh Quang nói như vậy, Glassoe không có lên tiếng âm thanh. Rời đi bệnh viện là một tin tức tốt sao? Khả năng chưa chắc đi. Tối thiểu nhất bây giờ tại cái phòng bệnh này bên trong, còn có thể ngăn cách thế giới bên ngoài, có thể an tĩnh dưỡng bệnh, không cần bị quấy rầy. Nhưng là nếu như rời đi bệnh viện, đầu tiên cửa thứ nhất liền phải phía trước với bên ngoài các phóng viên. Glassoe là rất rõ ràng những cái kia truyền thông thủ đoạn. Bọn hắn tại trong bệnh viện khẳng định sẽ có nội tuyến, cho nên bọn hắn tuyệt đối sẽ biết mình cùng Vinh Quang hai người sẽ từ lúc nào rời đi bệnh viện. Đến lúc đó, kia là tránh đều tránh không khỏi một đạo khảm. Nàng nghĩ đến ngày đó Tôn Phụng Dương từng nói với hắn, ngoại giới đều đang đồn đâu. Glassoe, truyền cái gì? Truyền cho ngươi cùng Vinh dưới mặt đất tình cảm lưu luyến rốt cục bộc quang. Glassoe sắc mặt biến đều không thay đổi. Có quan hệ mình là Vinh Quang bạn gái loại tin tức này, kỳ thật vẫn luôn không từng đứt đoạn, chỉ là khuyết thiếu chứng cứ, cho nên lực ảnh hưởng rất thấp. Nhưng là nàng đúng là nghe nói qua. Nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hiện tại những ký giả kia tựa như từ các ngươi trong mồm đạt được vấn đề này trung cực đáp án. Phải hay là không phải, tùy tiện bọn hắn nghĩ như thế nào đi. Glassoe nhún nhún vai, thờ ơ nói, nàng đối với dạng này truyền ngôn thật không phải là rất bình thường để ý. Tình huống lần này không giống. Glassoe, các phóng viên đập tới Vinh lúc trước ôm ngươi ra nhà trọ, ôm ngươi tiến bệnh viện ảnh chụp, cái này bị bọn hắn cho rằng là bằng chứng. Nếu như ngươi chỉ là Vinh người đại diện, vì cái gì Vinh sẽ vì ngươi làm đến bước này? Cho nên ai cũng không tin ngươi chỉ là Vinh người đại diện đơn giản như vậy. Nói thật, những hình kia ta cũng nhìn. Vinh ngay lúc đó biểu lộ thật là rất bình thường lo lắng. Ta quen biết hắn lâu như vậy, dù sao ta chưa từng thấy hắn gấp gáp như vậy qua. Tựa hồ sợ là mất đi cái gì đồng dạng. Đối mặt Tôn Phụng Dương, Glassoe trầm mặc, nàng chưa có xem những hình kia. Nhưng mấy ngày nay Vinh Quang sở tác sở vi cũng xác thực sẽ để cho nàng có giống nhau nghi hoặc. Vì cái gì Vinh sẽ làm đến những này? Từ bỏ thường ngày thêm luyện, mỗi ngày ngoại trừ đi huấn luyện, chính là trước tiên trở lại trong phòng bệnh tới chiếu cố chính mình. Nhưng trên thực tế mình căn bản không cần hắn dạng này chiếu cố, đương nhiên như vậy nàng không cùng. Vinh Quang nói, đây là ra ngoài nhiều phương diện cân nhắc. Một mặt là cảm thấy nói như vậy có chút đả kích Vinh Quang tính tích cực. Một mặt khác Vinh Quang thật vất vả chiếu cố mình một lần. Còn như vậy tích cực, mình liền dứt khoát an tâm hưởng thụ một lần. Dù sao đãi ngộ như vậy về sau sẽ không còn có. Vì cái gì Vinh sẽ vì chính mình làm nhiều như vậy? Glassoe đến bây giờ đều không có nghĩ rõ ràng. Nàng kỳ thật cũng rất đồng ý truyền thông cách nhìn. Nếu như mình không phải Vinh Quang người nhà, cũng không phải Vinh Quang tình lữ, chỉ là một cái người đại diện, Vinh Quang vì sao lại làm những này? Không cảm thấy thật kỳ quái sao? Nhưng muốn nói Vinh Quang cùng mình là tình lữ, hoặc là bởi vì Vinh Quang thích mình mà làm những thứ này. Glassoe cũng cái thứ nhất không đồng ý. Thấy thế nào Vinh Quang thái độ, đều không giống như là chiếu cố một cái tình nhân cảm giác. Glassoe cũng không phải không có nói qua yêu đương. Biết yêu đương là tư vị gì? Mình cùng với Vinh Quang. Vậy tuyệt đối không phải tại yêu đương. Nửa điểm yêu đương cảm giác đều không có. Đối với các ký giả vấn đề, lại dễ đối phó, kiên quyết phủ nhận chính là. Nhưng là đối với nghi vấn trong lòng, Glassoe tìm không thấy đáp án, không biết nên trả lời như thế nào. Trung Quốc có một câu thành ngữ gọi là ba người thành hổ. Glassoe, nếu như nói như vậy người càng ngày càng nhiều, chỉ sợ tại rất nhiều trong mắt người các ngươi liền là một đôi tình lữ. Glassoe rất bình thường, quật cường lắc đầu, sẽ không, chờ ta còn xong tiền của ngươi, ta liền sẽ rời đi hắn. Dạng này liền sẽ không còn có người đem chúng ta đặt chung một chỗ đàm luận. Tôn Phụng Dương cười, nói, ai nha, kỳ thật ta không phải gấp như vậy muốn ngươi trả tiền. Glassoe liếc mắt nhìn hắn, Tôn Phụng Dương giơ hai tay lên, thật sự là đáng tiếc a, đáng tiếc cái gì? Hắn không nói, nhưng là hắn cảm thấy Glassoe là minh bạch. Glassoe im lặng, tranh tài kết thúc ngày thứ hai. Margot cho toàn đội thả một ngày nghỉ. Cứ việc giữa tuần chính là cùng Arsenal so tài, nhưng cũng vẫn là phải bảo đảm đám cầu thủ nghỉ ngơi. Nhất là đến mùa giải nhanh lúc kết thúc, đám cầu thủ phi thường mệt nhọc, cũng lại càng dễ xuất hiện tổn thương bệnh, cho nên mới phải chú ý hơn nghỉ ngơi. Vinh Quang cũng không có nghỉ ngơi. Đương nhiên hắn cũng không có đang huấn luyện. Hắn vì Glassoe làm tốt thủ tục xuất viện về sau, liền chờ lấy Tôn Phụng Dương tới. Tôn Phụng Dương lái xe của mình từ đi vào bệnh viện. Sau đó cùng Vinh Quang đổi xe. Hắn để Vinh Quang cùng Glassoe làm xe của mình, mà mình kéo Vinh Quang xe. Dạng này liền không dễ dàng bị cửa ra vào các phóng viên ngăn chặn đường đi. Các phóng viên quả nhiên biết Glassoe hôm nay xuất viện. Tất cả đều chen chúc mà tới, chờ đợi tại cửa chính. Chờ lấy ở trước mặt hỏi một chút Vinh Quang cùng Glassoe hai người bọn hắn đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Tôn Phụng Dương kế hoạch kém một chút liền thành công. Vinh Quang mang theo kính râm kéo xe của hắn cũng đã gần muốn ra cửa, nhưng vẫn là bị các phóng viên nhận ra được. Một đám phóng viên không muốn sống đồng dạng ùa lên. Vinh Quang bị ép chỉ có thể phanh xe, đem ô tô ngừng lại. Những ký giả này gõ đánh lấy cửa kính xe, ngăn ở trước đầu xe, cầm máy quay phim cùng máy chụp ảnh hướng phía bên trong cuồng vỗ tới. Microphone đều đã xử đến cửa kính xe lên. Bọn hắn tại tranh nhau chen lấn lớn tiếng hỏi. Vinh, Vinh, người có thể nói một chút ngươi cùng ngươi người đại diện đến tột cùng là quan hệ như thế nào sao? Glassoe tiểu thư, có nghe đồn nói ngươi chính là Vinh tình nhân. Xin hỏi ngươi thừa nhận điểm này sao? Các ngươi là lúc nào cùng một chỗ? Ngoặc kép chấm chấm. Những ký giả này hưng phấn kích động phảng phất không giống như là tại phỏng vấn, mà là có một loại bắt gian tại giường tức thị cảm. Đèn flash xuyên thấu qua dán màng cửa kính xe tránh vào, phản chiếu hai người sắc mặt trắng bệch, tựa như là bị hù dọa đồng dạng. Nhưng đây chẳng qua là các ký giả não bổ. Vinh Quang cùng Glassoe hai người một trước một sau ngồi, đều đeo kính râm, căn bản không nhìn thấy nét mặt của bọn hắn. Đám cảnh sát chính đang ra sức từ bên ngoài hướng bên trong rất gần. Bọn hắn tại phí sức tách ra những cái kia điên cuồng phóng viên, đem Vinh Quang cùng Glassoe ngồi cỗ xe giải cứu ra. Mà ở trong quá trình này, trong xe Vinh Quang cùng Glassoe ai cũng không nói gì, cũng chỉ là nhìn xem những cái kia điên cuồng phóng viên an tĩnh chờ đợi cứu viện. Những ký giả kia không cam lòng gầm thét, gõ lái xe cửa sổ, phát ra đụng chút tiếng vang. Thế nhưng là cái này cũng không thể để Vinh Quang hạ xuống cửa sổ xe trả lời vấn đề của bọn hắn. Thẳng đến đám cảnh sát rốt cục thành công xua tán đi phóng viên, làm Vinh chỉ riêng hắn nhóm rõ ràng một đầu miễn cưỡng có thể chạy đường, Vinh Quang mới lại từ khải lái xe, chậm rãi tại các ký giả đèn flash bên trong lái rời bệnh viện. Mà những ký giả kia gặp ngăn không được Vinh Quang, cũng không lại tiếp tục chắn tại cửa ra vào, nhao nhao quay người chạy hướng về phía xe của mình. Vinh Quang lái xe, chúng ta cũng lái xe, cảnh sát cũng không thể không để chúng ta lái xe rời đi à. Truy, cứ như vậy, tại Vinh Quang xe phía sau cái mông, theo ước chừng 11-12 chiếc xe, tất cả đều là phóng viên. Bọn hắn đem camera, máy chụp ảnh ống kính từ cửa sổ xe bên trong đưa ra ngoài, đuổi theo. Vinh Quang còn tưởng rằng rời đi bệnh viện liền tốt, không nghĩ tới thông qua kính chiếu hậu xem xét, phát hiện đám kia phóng viên vậy mà lại theo sau. Móa, hắn mắng một câu, Glassoe quay đầu nhìn thoáng qua, cũng nhìn thấy những ký giả kia xe, thắt chặt dây an toàn. Vinh Quang tựa hồ là muốn cùng các phóng viên đua xe, nhưng là Glassoe cự tuyệt đề nghị này, để bọn hắn vỗ tới đi. Một cái người đại diện cùng nàng cầu thủ cùng một chỗ, có gì cần tránh đi truyền thông đây này? Vinh Quang sửng sốt một chút, mở mắt ra, thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Glassoe. Glassoe mang theo kính râm, hắn nhìn không ra nét mặt của nàng, thân chính không sợ ảnh nghiêng. Nàng nói, Vinh Quang cau mày, nhưng ta không thích bị người đương động vật đồng dạng đứng xem. Nhân vật công chúng vốn chính là dạng này. Đây là kiếm nhiều tiền đại giới. Vinh, Glassoe ở phía sau nói, đem tốc độ giảm chậm lại. Nếu như ngươi bởi vì ở trong thành thị siêu tốc điều khiển mà đăng lên báo, ngươi buôn bán hình tượng lại nhận tổn hại, ngươi sẽ tổn thất tiền nhiều hơn. Tiền tựa hồ làm ra mấu chốt tác dụng. Vinh Quang chân từ chân ga bên trên rời đi, đã mất đi động lực, hơi tốc độ xe dần dần chậm lại, hạ xuống một cái bình thường phạm vi. Những ký giả kia gặp Vinh Quang xe đột nhiên giảm tốc, mặc dù không rõ là vì cái gì, nhưng đây là bọn hắn theo dõi quay chụp cơ hội tốt, cho nên bọn họ cố lên kéo đi lên. Từ chung quanh bốn phương tám hướng đối xe quay chụp, lái xe như vậy đối với Vinh Quang tới nói vẫn là đầu một lần. Hắn có chút không được tự nhiên, vì tìm chút vật gì đến phân tán sự chú ý của mình. Hắn mở ra Tôn Phụng Dương chiếc xe này xe tải CD. Một cái nữ tiếng vang lên, ngươi làm ta trầm mê, không biết sao ngươi khiến cho ta tin tưởng, ta làm hết thảy, ta không thể không nói. Ngươi thật sự là làm ta mê muội, ngươi làm ta trầm mê, thật giống như ngươi cho ta lòng tin đi thực hiện mộng tưởng. Ngươi sẽ không hiểu kia ý vị như thế nào. Ngươi sẽ không biết, ngươi làm ta trầm mê. Nó ngay tại ngươi cần ta lúc, nó ngay tại ngươi ôm ta lúc, ngươi hướng ta biểu hiện ra cái gì là yêu. Nó ngay tại ngươi cùng ta triền miên lúc. Vinh Quang loại này sẽ rất ít nghe ca nhạc người đối. Bài hát này không có cảm giác chút nào. Hắn nghe âm nhạc chỉ là vì chuyển di một chút sự chú ý của mình mà thôi. Về phần bài hát này hát cái gì, hắn càng là hoàn toàn không hiểu. Nhưng là ngồi ở hàng sau chỗ ngồi Glassoe lại có chút xấu hổ. Bài hát này là Sania Dunn vì phim Notting Hill chỗ biểu diễn khúc chủ đề yêu ve gạch dưới gót gạch dưới a gạch dưới way. Giảng thuật là sầu triền miên tình yêu nam nữ, có chút ca từ phi thường rõ ràng cùng lớn mật. Bài hát này Glassoe nghe rất nhiều lần, nhưng lại chưa từng có lần nào hướng lần này đồng dạng nghe được không được tự nhiên. Kia mỗi một câu ca từ đều giống như Sania Dunn tại bên tai nàng thấp giọng nói đồng dạng. Tại trong tiếng ca, Glassoe liếc qua lái xe Vinh Quang. Hắn đối bài hát này ngược lại là không phản ứng chút nào. Kỳ quái, mỗi một câu ca từ đều là rất bình thường, phổ thông bình thường a. Mình trước kia nghe nhiều lần như vậy cũng không có gì, nhưng hiện đang vì cái gì lại cảm thấy mỗi một câu đều giống như có lời ngầm đồng dạng. Ngoài xe những ký giả kia là đem mình làm Vinh Quang tình lữ báo cáo đi. Tôn tiên sinh nói lúc trước Vinh ôm mình bộ dáng phi thường lo lắng. Đến tột cùng có nhiều lo lắng đâu. Không thể tận mắt thấy. Thật sự là đáng tiếc a. Vinh Quang lần này không có đem ô tô dừng ở ven đường. Cứ việc trước kia như thế dừng xe rất bình thường thuận tiện. Nhưng là bây giờ hiển nhiên không thể dạng này dừng xe. Hắn trực tiếp đem xe lái vào bãi đậu xe dưới đất. Những ký giả kia muốn đi vào. Lại bị ngăn ở bên ngoài. Bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ xuống xe. Sau đó hướng trong ga ra tầng ngầm nhìn quanh. Nhưng cái gì đều không thấy được. Không dám chính diện trả lời vấn đề của chúng ta. Quả nhiên trong lòng có ma. Đúng a, đúng a. Nếu như bọn hắn thật không có vấn đề gì. Thoải mái bác bỏ tin đồn không phải liền là. Tại sao muốn che che lấp lấp đâu. Cái này chẳng phải là ngược lại đã chứng minh bọn hắn quan hệ. Vì cái gì không chịu thừa nhận. Là cảm thấy cầu thủ cùng mình người đại diện làm cùng một chỗ không tốt sao. Kỳ thật không quan trọng. Mọi người đều không để ý cái này a. Có lẽ là cảm thấy dạng này sẽ tổn hại mình giá trị buôn bán. Xuống xe các phóng viên tụ cùng một chỗ nghị luận. Vinh Quang cùng Glassoe phải chăng trả lời vấn đề của bọn hắn. Phải chăng thừa nhận bọn hắn quan hệ. Cái này kỳ thật không trọng yếu. Mấu chốt là bọn hắn đã tại nhiều như vậy ký giả truyền thông trước mặt lộ diện. Từ thái độ của bọn hắn, các phóng viên tự nhiên có thể não bổ ra bọn hắn muốn đáp án. Đã có thể xác định, Glassoe chính là Vinh Quang cái kia một mực không có lộ ra ánh sáng bạn gái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.